Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 102 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com, thì tập này được mang tên là Phong Đô Từng Vương Điện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người Tần Mục, không phải, phải nói là Tần Mục không ngờ động lòng với cô gái Bạch Cư Nhi, mà từ đó chớm nở cái mối tình cách nhau 4 vạn năm. Khi mà Tần Mục trở về Đại Khư thì lại tiếp tục bị Tinh Ngạn rượt đuổi. Tần Mục lại vô tình nhảy vào cái thế giới Phong Đô. Ở đoạn cuối tập trước, Tần Mục gọi cái thuyền và cái bộ xương của Lăng Cảnh Đạo Nhân xuất hiện đón đám người Tần Mục, bỏ lại Tinh Ngạn trên bờ. Mặc dù không có thuyền nhưng mà Tinh Ngạn cũng không có sợ hãi gì đối với cái biển xương của yêu ma quỷ quái này cả. Ở đoạn cuối tập trước thì gã đang định bước chân xông vào trong biển xương luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, lúc này khi mà Tinh Ngạn thấy Tần Mục đã theo cái thuyền của Lăng Cảnh Đạo Nhân đi rồi, gã lúc này cũng không hề sợ hãi mà bước chân vào cái biển sương. Phía dưới nhất thời có mây mù bốc lên, có yêu ma quỷ quái làm mưa làm gió rục rịch. Trong sương mù, yêu ma quỷ quái vô cùng cường đại, nhưng mà gã lại không sợ hãi chút nào, tiếp tục đuổi về phía thuyền cô độc, thản nhiên nói: "Nếu người sống không thể đặt chân, như vậy vì sao bọn họ có thể lên thuyền chứ? Lăng Cảnh Đạo hữu nè, chúng ta coi như là quen biết một hồi, gạt ta như vậy là không tốt lắm đâu." Tốc độ của gã cực nhanh, cho dù ở trong biển sương vô cùng quỷ dị này, vẫn giống như là đi dạo trong sương đình vắng vẻ vậy. Chiếc thuyền cô độc này hoàn toàn không có thể bỏ lẻ hắn, trái lại khoảng cách đang dần dần bị kéo gần lại. "Ngươi có tiền hay không?" Lăng Cảnh Đạo Nhân thản nhiên nói. "Có tiền có thể sai khiến quỷ đẩy thuyền. Hắn có tiền có thể trả tiền thuyền, tất nhiên có thể leo lên thuyền của ta rồi, cũng tự nhiên có thể tiến vào Phong Đô. Ngươi không có tiền, chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Trở về đi, Phong Đô không phải địa phương ngươi có thể tới đâu, nơi này có quá nhiều tồn tại xuất sắc ngươi đã đắc tội đó." Tinh Ngạn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên trong biển sương có yêu ma quỷ quái cực lớn lao lên, kéo gã vào trong biển sương mù. Trong chiếc thuyền cô độc, Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, vội vàng ghé vào cái mạn thuyền thò đầu ra xem. Lăng Cảnh Đạo Nhân giơ cây gậy trúc lên cao, nhẹ nhàng đẩy đầu của gã quay về trong thuyền, cười, nói: "Cái tên ngu xuẩn ngươi, phía dưới có vài thứ khủng khiếp không nói đạo lý đâu, cẩn thận cắn rơi cái đầu của ngươi ra đó." Ông ta còn chưa dứt lời, đột nhiên biển sương rung rẩy kịch liệt, trong biển truyền đến tiếng gào thét của quái vật. Tiếp theo, trong sương mù của từng ngọn núi lớn cũng tự lắc lư kịch liệt, tạo thành núi lớn chính là xương trắng. Những xương trắng lập tức hóa thành người khổng lồ, phân tán ra bốn phía để tránh né. Long Kỳ Lân vội vàng ghé vào trong khoang thuyền, hai cái móng vuốt che mắt, len lén nhìn xung quanh qua khe của cái móng vuốt. Trong biển sương mù, chiến đấu càng thêm kịch liệt, dâng lên sóng to gió lớn, cũng khiến chiếc thuyền này của bọn họ dâng lên thật cao, từ đỉnh sóng rơi xuống. Từng một phát động cảnh tiêu thiên nhãn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được trong biển sương mù, không chỉ có một con yêu ma quỷ quái cực lớn đang cùng Tinh Ngạn chém giết. Hắn không nhịn được trong lòng giật mình, thở hắt ra một hơi, khen: "Tinh Ngạn này thật là giỏi mà." Lăng Cảnh Đạo Nhân hóa thành bộ xương khô phe phẩy cây gậy trúc, thâm trầm cười, nói: "Hắn tự nhiên là rất giỏi rồi, chỉ có điều hắn ở chỗ này ầm ĩ không làm ra được cái gì. Biển sương là do oán khí của những người chết vì tai họa ở cuối thời kỳ khai hoàng tập trung mà thành. Những người này sau khi chết không thể vào Phong Đô, không có cách nào sống thật tốt, nên oán niệm của bọn họ tập trung lại, hóa thành yêu ma quỷ quái trong biển, ngăn cản bất kỳ người nào dám cả gan xông vào Phong Đô. Thời kỳ cuối của thời đại khai hoàng, trong đại khư chết quá nhiều người, những yêu ma quỷ quái thực lực cũng có thể so với ma thần. Những bộ xương khô này là những người chết do thiên tai bạo phát ở cuối thời kỳ khai hoàng sao? Bọn họ vì sao không thể vào phong đô vậy? Phong đô chỉ có tác dụng với hồn mà thôi. Trong cái đầu xương khô của Lăng Cảnh Đạo Nhân, hai ngọn lửa phát ra ánh sáng u ám. Bọn họ vô dụng, không đạt được điều kiện tiến vào phong đô. Muốn đi vào phong đô, cần phải có thực lực như là thần ma vậy. Lại tính là ta, cũng chỉ miễn cưỡng hợp điều kiện của phong đô. Bọn họ chỉ có thể tập trung ở bên ngoài phong đô, không có cách nào vượt qua biển xương này. Sắc mặt từ một cổ quái, biển xương là những bộ xương khô oán khí hình thành, oán niệm của bọn họ hình thành yêu ma quỷ quái. Chuyện kết quả là bọn họ trái lại bị oán khí oán niệm của mình ngăn cản ở chỗ này. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Diêm Vương thật ra là có lòng muốn dẫn độ bọn họ đi, chỉ là phong đô quá nhỏ, hơn nữa phong đô vẫn phải đề phòng u đô. Lăng Cảnh Đạo Nhân hiển nhiên biết rất nhiều bí ẩn, chỉ là không muốn nhiều lời. Hiện tại ông ta cũng là người đã chết rồi, chỉ có thể thân ở trong phong đô, ở vào một loại trạng thái quỷ dị, sống không ra sống, chết không ra chết. Tần Mục cũng nhìn không ra hiện tại hắn rốt cuộc xem như là người sống hay là đã chết nữa. Nếu nói hắn đã chết, hắn tiến vào sinh giới người chết lại sinh ra thân thể. Nếu nói hắn còn sống, hắn rời khỏi phong đô sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại nữa. Dưới biển sương, động tĩnh càng lúc càng kịch liệt. Hiển nhiên Tinh Ngạn cùng yêu ma quỷ quái trong biển sương mù tranh đấu cũng càng thêm kịch liệt. Người xem hãy hùng khiếp vía. Không thể không nói Tinh Ngạn cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là đối mặt với yêu ma quỷ quái do những oán niệm sinh ra, gã vẫn có thể chống lại chúng. Tên biến thái này! Lăng Cảnh Đạo Nhân liếc mắt nhìn về phía trong biển sương mù, chỉ thấy Tinh Ngạn và quái vật ở trong biển đã xông tới trên biển. Những yêu ma quỷ quái đó lao vút vào trong mây, so với cái núi bộ xương khô xung quanh ngược lại cũng muốn khổng lồ hơn. Lực công kích phải nói là đáng sợ vô cùng, nhưng mà Tinh Ngạn càng đáng sợ hơn. Trận Nhân Hoàng, nhanh lên bờ đi! Lăng Cảnh có năng lực quan sát rất cao minh, nói: hắn rất nhanh có thể thoát khỏi sự dây khốn mà thôi. Còn nữa, lần trước ta cho mượn 4 đồng tiền phong đô, thêm số tiền đi thuyền lần này tổng cộng là 5 cái à nha. Từ một lấy ra 5 cái kim tệ phong đô, Lăng Cảnh Đạo Nhân nhận lấy kim tệ, lười biếng duỗi thắt lưng, cười, nói: đám lão già kia đều là người có cấp trên, vừa tiến đến lại có thể đi vào phong đô hưởng phúc rồi. Ta còn nai lưng ra kiếm tiền, chờ có đầy đủ tiền mới có thể đi vào phong đô. Muốn ở phong đô có một chỗ đặt chân nhỏ nhoi, cần phải dùng nhiều tiền. Ông ta đẩy thuyền đi xa, biến mất ở trong biển sương mù. Âm thanh từ trong sương mù truyền đến: phong đô đối với loại người sống như ngươi cảm thấy rất là hứng thú. Ngươi giúp những người chết đó làm một việc, bọn họ sẽ trả kim tệ phong đô làm thù lao cho ngươi. Như vậy ngươi liền có thể bình thường qua lại trong phong đô này. Ta trước đây chính là làm như vậy đó. Từng một vội vàng dẫn theo Long Kỳ Lân và cái rương nhanh chóng chạy về phía phong đô. Cũng không lâu lắm, hắn cuối cùng đi tới cột mốc biên giới giữa người sống và người chết. Hắn không khỏi thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến một tiếng nổ. Tinh Ngạn cuối cùng cũng thoát khỏi những yêu ma quỷ quái đó, lao ra khỏi biển sương, đáp xuống trên ụ tàu. Sắc mặt của Từng Mục thoáng đổi, nhanh chóng nhảy vào sinh giới của người chết, chạy về phía trước điên cuồng. Long Kỳ Lân cũng chạy như điên, chạy lại chạy. Nhưng lúc này khi nó nhìn qua bên cạnh thì không thấy chủ phát cơm cho mình đâu nữa, chỉ còn lại một cái bộ xương khô đang ra sức chạy nhanh. Bộ xương khô này còn mặc trang phục của Từng Mục nữa. Long Kỳ Lân sởn cả tóc gáy, phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Nhưng vào lúc này, nó nhìn thấy được chính mình cũng biến thành bộ xương khô rồi. Hai tay hai chân của Long Kỳ Lân co quắp, té xỉu, lần này đã thực sự hôn mê bất tỉnh. Từng Mục vội vàng dừng bước, đang muốn nắm lấy nó giơ lên mà chạy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy được Tinh Ngạn cũng xông vào phạm vi sinh giới của người chết rồi. Trên cổ của Tinh Ngạn, trong lúc bất chợt lại hiện ra một cái đầu. Dưới nách của gã đột nhiên lại chui ra một cánh tay, sau đó lại mọc ra 4-5 cái chân. Từng Mục ngẩn người một lát, Tinh Ngạn cũng ngây người. Tiếp theo chỉ nghe âm thanh bình bịch không ngừng truyền đến. Thân thể của gã lại mọc ra từng thân thể, xung quanh đầu mọc ra đầy đầu. Không biết là bao nhiêu thân thể ở từ trong cơ thể của gã mà chen chúc lao ra bên ngoài, khiến cho gã xuất hiện thêm hơn 10 cánh tay, hơn 10 cái chân, 20-30 cái đầu, còn có từng thân thể mọc ra nữa. Tinh Ngạn ngã nhào trên đất, rất nhiều bàn tay ở xung quanh quào loạn, từng cái đầu lắc lư gào thét, hình như muốn từ trong thân thể giống như là món thập cẩm này bò ra ngoài mà đi vậy. Bọn họ hiển nhiên có ý thức cũng không thống nhất, cũng không phải một người mà là 20-30 người tập trung cùng thân thể. Tất cả mọi người đều muốn bò ra bên ngoài, đều muốn rời đi. Sinh giới của người chết, thế giới của người chết. Hóa ra đây mới là biện pháp kiềm chế Tinh Ngạn. Thân thể này của Tinh Ngạn sử dụng 20-30 thân thể của cường giả gần thành thần khâu thành. Đến sinh giới của người chết, những vị trí biến mất sẽ xuất hiện. Từng Mục bỏ cái ý định chạy trốn, lẩm bẩm nói. Đột nhiên trong bóng tối có một con chim lớn bay tới, rơi ở trên đỉnh núi phía trước, nghiêng đầu hiếu kỳ quan sát bọn họ. Người tới là Nhân Hoàng Tần Mục hả? Con chim to kia vỗ nhẹ vào cánh, hóa thành một thần nhân đầu chim thân người. Nó thu hai cánh lại, mở miệng thốt ra tiếng người. Ngươi phạm tội, Diêm Dương tìm ngươi rất lâu rồi đó. Tần Mục kinh ngạc. Ta phạm tội hả? Ta thế nào lại không biết vậy? Thần nhân đầu chim này nghiêng cái đầu, vỗ nhẹ cánh, tức giận, nói. Ngươi phạm chuyện gì ngươi lại không biết hay sao chứ? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, đợi Diêm Dương chém đầu của ngươi, ngươi cũng chết cho rõ ràng. Tần Mục mờ mịt, hoàn toàn nghĩ không ra mình phạm vào cái chuyện gì. Chẳng lẽ là chuyện ta lái thuyền ánh trăng đi? Chỉ có điều thuyền ánh trăng cũng không thuộc gì phong đô, là đồ của người Nguyệt Lượng Thủ mà. Diêm Dương khinh bỉ người của Nguyệt Lượng Thủ, không tiếp nhận Nguyệt Lượng Thủ vào, ta lái đi thuyền ánh trăng cũng không tính là phạm tội chứ. Hắn vốn có dự định tiến vào phong đô đi tìm trưởng thôn, còn phải xem thiếu niên tổ sư có ở bên trong phong đô hay không. Tuy rằng thần nhân đầu chim nói hắn phạm tội, Tần Mục không có lo lắng, trái lại cũng có chút chờ mong. Hơn nữa bây giờ muốn chạy cũng chạy không thoát được. Đột nhiên tiếng gào thét của Tinh Ngạn truyền đến. Trần Thần Y, người đã làm gì ta? Cái vị này hiện nay là tồn tại cường đại ở trên đời, đã không tìm được nhân tài nào hơn gã nữa. Trên người của gã treo đầy đủ loại tứ chi. Những cái đầu đó, nữ có nam có, trẻ có già có, không ngờ không có một thân thể nào là gã cả. Đến sinh giới của người chết, những tứ chi khôi phục lại ý thức ban đầu, khôi phục tứ chi đã biến mất, chiếm lấy tứ chi vốn thuộc về mình trước đó. Trái lại, thứ ý thức của Tinh Ngạn nắm giữ được hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Gã hiện tại căn bản không có cách nào điều khiển khống chế được hợp thể với lực lượng tứ chi khổng lồ quỷ dị nơi này. Tinh Ngạn, ngươi làm gì với chúng ta? Khoảng 30 cái đầu cùng nhau đặt câu hỏi, tiếp theo những tứ chi xoay qua đánh nhau, giống như là một quả cầu lăn qua lăn lại. Từng Mục khó hiểu, nói. Tinh Ngạn nè, ta nãy giờ vẫn chưa làm gì đối với ngươi nha. Mà ngươi làm cái gì đối với bọn họ? Ngươi cướp đoạt tứ chi của bọn họ, tạo thành ngươi bây giờ. Ở trong sinh giới của người chết này, sống sót là chết, chết lại là sống. Ngươi xem ta và Long Kỳ Lân nè, ngươi sẽ hiểu rõ lời của ta thôi. Tinh Ngạn hiện tại không thể động đậy, chỉ có những tứ chi khác có khả năng nhúc nhích. Gã giành được quá nhiều thứ từ trên người của những người khác, nên trên thân thể của gã thứ thuộc về gã chỉ còn lại là ba hồn mà thôi. Nguyên thần của gã thậm chí cũng từ trên người của người khác mà đoạt tới nữa. Thần nhân đầu chim này nghiêng đầu nhìn về phía Tinh Ngạn, nói. Tinh Ngạn, Diêm Dương cũng muốn gặp ngươi. Trên người của ngươi cất giấu nguyên thần khiến cho ông ta cảm giác hứng thú. Các vị, theo ta đi thôi. Tinh Ngạn giống như là một quả cầu thịt gào thét, cố gắng muốn rời khỏi sinh giới của người chết. Nhưng mà tứ chi trên người của gã lại hoàn toàn không nghe lời của gã. Trái lại, 10 cái chân bước ra, dùng cả tay cả chân bò về phía phong đô. Tinh Ngạn gào thét mang theo vẻ kinh hoàng. Gã lần thứ hai cảm giác được khủng hoảng. Lần đầu tiên cảm giác được khủng hoảng là khi gã mở ra sinh tử thần tàng, nhận thấy được tính mạng của mình có điểm cuối, đại nạn thọ nguyên vừa đến. Dưới sinh tử thần tàng của Udo lại cắn nuốt nguyên thần của gã, vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối. Đó là khủng khiếp lớn, là kết quả gã không thể tiếp nhận. Sau khi mở ra cầu thần của thần tàng, hắn phát hiện cầu thần đã gãy. Lấy tài trí của hắn không cách nào chữa trị cầu thần, vì vậy Tinh Ngạn đi lên một con đường khác, một loại con đường trường sinh khác. Gã cướp đoạt tứ chi của người khác. Nếu gã không có cách nào thành thần, khó tránh khỏi thân thể sẽ già nua. Như vậy lại cướp đoạt tứ chi của những người khác, thay thế thân thể già nua của mình. Gã dù sao tâm cao khí ngạo, gã cũng muốn loại thành thần khác này. Có thể lọt vào pháp nhãn của gã đều là tồn tại rất cao trên đời, tồn tại ở trong một phương diện khác, đạt được thần cảnh. Tuy nói gã cũng không giết những cái người sở hữu những bộ phận mà gã lấy đi, nhưng mà vẫn có vài người bởi vì gã mà chết. Hiện tại những người này từ trong tử vong sống lại, gã lại chết. Những người này ở đây đang muốn tách thân thể chân thần của gã cực cực khổ khổ luyện ra, đang có ý định muốn xé nát gã. Gã lại cảm nhận được loại khủng hoảng này, khủng hoảng lớn về sinh tử. Thần nhân đầu chim hoạt động nhẹ nhàng bước chân, tìm được một tư thế thoải mái, tiếp tục rụt đầu ngồi xổm trên đỉnh núi, nói. Tinh Ngạn, ngươi làm sai cũng đã sai rồi. Chỉ có điều lần này Diêm Vương muốn điều tra cũng không phải là ngươi, mà là dư nghiệt thiên đình trên người của ngươi kìa. Trong cơ thể của Tinh Ngạn đột nhiên truyền ra một âm thanh âm trầm quỷ dị. Diêm Vương chó má gì, chẳng qua là dư nghiệt lớn trước đây mà thôi. Các ngươi muốn tìm chính là ta hả? Ngồi du thần. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, chỉ thấy trong thân thể của Tinh Ngạn này đột nhiên có nguyên thần của Ngũ Vu Thần lao ra, hóa thành quái vật khổng lồ trăm nghìn trượng, dữ tợn khủng khiếp. So với đỉnh núi còn cao lớn hơn, còn muốn to hơn. Ánh mắt giống như là hai cái miệng núi lửa, hiện lên lửa lớn hừng hực, xung quanh ngọn lửa chính là tối tăm nồng đậm mạnh mẽ vô cùng. Gã từ trên cao nhìn xuống, bao quát tung thần nhân đầu chim ở trên đỉnh núi phía dưới này, cười lạnh, nói: Ngươi cũng là đại dư nghiệt trước đây, ta đã thấy ngươi. Ngươi của Giả Du thời đại khai hoàng, ngươi giống là si hưu. Ngươi trong coi linh hồn kẻ phạm tội ở thời đại khai hoàng. Thần chỉ có thể tự do bay không ngừng qua lại U Đô và hiện thực. Tên là Xích Tú. Xích Tú nè, nhận một bái của ta. Gã vừa gặp mặt liền cúi chào. Thần nhân đầu chim này vẫn an an ổn ổn đứng ở trên đỉnh núi, không chút dịch chuyển nào. Ngối Vu Thần cảm thấy kinh hãi, cúi đầu lại bái. Thần nhân đầu chim giơ một chân lên, đạp đạp vào khóe miệng của mình. Trong lòng Ngũ Vu Thần giật mình, vội vàng xoay người đi, điên cuồng chạy về phía bên ngoài sinh giới của người chết. Gã còn chưa chết, thân thể còn bị trấn áp ở dương sơn của Đại Khư. Ở chỗ này không có khôi phục thân thể, chỉ còn lại có nguyên thần. Tốc độ của nguyên thần thiên hạ vô song, so với bất kỳ chân thần nào trên thế gian, tốc độ chạy trốn còn nhanh hơn. Gã vừa thoáng động, trong thời gian ngắn lại vượt qua biển sương mù, liền muốn lao ra khỏi phạm vi phong đô bao phủ. Nhưng vào lúc này, thần nhân đầu chim Xích Tú vỗ cánh bay lên, giống như là một trận gió lướt qua đám người Tần Mục. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, nhưng mà chỉ thấy trong không trung có một người mặc chim, cánh lớn mở rộng ra, che khuất cả bầu trời. Nó giơ vuốt lại khống chế được nguyên thần khổng lồ của Ngũ Vu Thần này. Sau một khắc lại thấy thần nhân đầu chim này vỗ cánh quay trở về. Nó ném Ngũ Vu Thần xuống dưới mặt đất, vẫn ngồi sớm ở trên đỉnh núi, lẳng lặng rỉa lông chim của mình. Từng một chợt rung rẩy, xương cốt trên người hắn đập loạn, vang lên tiếng động. Với tốc độ như vậy đừng nói là hắn, cho dù cả người què tới đây cũng chạy không thoát được. Vị thần nhân đầu chim Xích Tú này có hình thái cực kỳ cổ quái. Vừa rồi gã bay ra ngoài trong nháy mắt, từ hình thái thân thể trực tiếp biến thành hình thái nguyên thần. Cho nên tốc độ có khả năng nhanh như vậy còn vượt qua cả nguyên thần của Ngũ Vu Thần. Bởi vậy mới có khả năng dễ dàng đuổi theo Ngũ Vu Thần như vậy, bắt gã lại như vậy. Mà bây giờ nó bay trở về, lại từ hình thái nguyên thần hóa thành hình thái thân thể. Loại pháp môn tùy ý hư hóa, thực thể hóa như vậy cực kỳ quỷ dị. Thảo nào Ngũ Vu Thần nói hắn có thể tự do xuyên qua giữa U Đô và hiện thực. Xem ra những lời này quả thực không phải là giả rồi. Tần Mục thầm nghĩ. Lúc đẩy trên người Ngũ Vu Thần quấn vòng quanh từng vòng dây xích, gã chính là đang dãy dụa không ngừng. Nhưng mà trước sau không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của cái dây xích này cả. Cho dù là vị hung thần này tà ác vô cùng, lúc này cũng không thể tránh thoát được. Thấy dãy dụa không thoát được, gã liền yên tĩnh trở lại, cười lạnh, nói: Xích Tú, mạng của ta là do trời, không phải là do Diêm Vương. Các ngươi bắt ta có thể làm khó dễ được ta hay sao chứ? Thần nhân đầu chim vỗ nhẹ cánh, lại có một đạo dây xích bay ra, trói Tinh Ngạn lại. Dây xích này là do xương trắng biến thành, giống như là từng đoạn xương cột sống chế luyện mà thành, không biết có bao nhiêu đoạn. Dây xích xương trắng quay xung quanh Tinh Ngạn vòng vòng, sau đó lại trói hai tay của Tần Mục. Tần Mục có chút không hiểu, nói: Ta chỉ làm sao thoát được chứ? Xích Tú sư huynh cần gì phiền toái vậy? Ngươi đừng nói chuyện, ta chán ghét mùi người sống. Thần nhân đầu chim này tâm niệm thoáng động, dây xích xương trắng cùng dây xích trên người Ngũ Vu Thần nối liền cùng một chỗ, dẫn theo bọn họ đi về phía phong đô. Tần Mục mới vội vàng nói: Ta còn có cái rương, còn có lông kỳ lân. Thật sự là phiền phức mà. Đầu chim Xích Tú cởi dây trói cho Tần Mục, nói: Ngươi đánh thức lông kỳ lân của ngươi lại đi, nhanh đi theo cho kịp đó. Đừng mong mà chạy thoát được, ngươi chạy không được đâu. Tần Mục đá lông kỳ lân vài cái, lông kỳ lân vẫn không tỉnh. Xích Tú nhổ xuống một cái lông chim, chà lên trên trán lông kỳ lân một chút. Lông kỳ lân lúc này mới tỉnh lại, run rẩy. Tần Mục an ủi: Lông mập đừng có sợ như vậy, tổ sư hơn phân nửa cũng ở chỗ này đó. Chúng ta lần này tiến vào phong đô, nói không chừng có thể nhìn thấy ông ta đó. Trong đầu lông kỳ lân ông ông, hà hả nói: Ngươi không phải nói tổ sư thành thần rồi sao? Tần Mục im lặng một lát, gương mặt giãn ra, cười, nói. Tổ sư ở Phong Đô thành thần. Long Kỳ Lân trầm mặt xuống, giơ móng vuốt lên lau viền mắt. Chỉ có điều lúc này nó không có thân thể, cũng không có nước mắt. Ta sớm biết rằng ngươi gạt ta. Nó cúi đầu nói. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói. Ngươi xem nè, ở trên thế giới này ngươi cùng ta đều là người chết thôi, nhưng mà tổ sư lại là sống tốt đó. Ở trong thế giới của chúng ta là sống, tổ sư là chết. Có thể sống và chết không phải là ngươi tưởng tượng đâu. Sau khi chết chỉ là một loại sống sót khác thôi, ngươi cũng không cần bi thương làm gì. Long Kỳ Lân ngẩng đầu, suy nghĩ một lát, hoàn toàn nghiêm túc, nói. Nhưng ngươi sau này không được gạt ta nữa đó. Tần Mục trịnh trọng gật đầu. Ta là sợ ngươi nghĩ lẩn quẩn ở trong lòng, cho nên mới... Ta cũng không phải là tiểu hài tử đâu, ta suy nghĩ rất là thoáng. Giọng điệu của Long Kỳ Lân bình tĩnh, nói. Hắn có thể sống sót ở trên thế giới này, ta đã rất thỏa mãn rồi. Mà giáo chủ nè, cái đuôi xương của ngươi chọc vào tao kìa. Tần Mục đứng dậy, ngồi lên trên ghế của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân theo thần nhân đầu chim đi quỷ môn quan, đi về phía âm ti. Phía sau bọn họ, cái rừng lão đảo theo bọn họ. Cái rừng lúc này đi lên đường ngã trái ngã phải, giống như là uống rượu say vậy. Tần Mục quay đầu lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Không tốt, trong rừng đều là cánh tay cánh chân. Hắn vừa nghĩ tới đây, cái rừng lớn của Tinh Ngạn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hai cửa bịch một cái mở ra, miệng rừng lớn cuối cùng nôn ra. Từng đám người kỳ lạ cổ quái từ trong rừng phun tới, còn có một đống lớn bộ xương khô vui vẻ cũng bị cái rừng phun hơn nữa. Những bộ xương khô này ở trên không trung sinh ra máu thịt, rơi xuống đất hóa thành từng nam nữ trần truồng, mừng rỡ như điên, nhanh chân lại chạy về phía Phong Đô. Mà người mới vừa rồi bị cái rương phun đi ra ngoài lại đều không trọn vẹn, không được đầy đủ. Cụt tay cụt chân, còn có người ngực xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, thiếu trái tim. Còn có người thiếu xương sườn, có người thiếu linh hồn, có người thiếu thần tàn. Ít thứ đều kỳ lạ cổ quái. Những người này đều mờ mịt, bọn họ là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, bị Tinh Nhãn bắt được. Cái rương đuổi theo, kiên nhẫn đuổi kịp những người đi ra ngoài đó, muốn bắt bọn họ một lần nữa, bỏ vào trong rương thu thập tàn trữ. Tần Mục vội vàng gọi cái rương ra, nói. Những người đó ở chỗ này bây giờ đã là người sống rồi, không cần thu thập tàn trữ bọn họ đâu. Ta cho người mấy cái bảo vật, người đặt ở trong bụng là được rồi. Trong rương đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ, tiếp theo cái rương càng lúc càng lớn, sau một lát ở trước mặt bọn họ hóa thành một con quái vật khổng lồ. Tần Mục giật mình, há hốc mồm, cầm thiếu chút nữa là rơi ra rồi, hắn vội vàng nâng cầm. Cầm của Long Kỳ Lân cũng rơi trên mặt đất, miệng há thật to, lộ ra vẻ khó tin. Cái rừng của bọn họ biến thành một con cự thú thao thiết rồi. Thần sắc của Tần Mục và Long Kỳ Lân giãn ra, ngửa đầu nhìn con vật khổng lồ bên cạnh bọn họ này, nói không ra lời. Cự thú thao thiết đứng ở bên cạnh người bọn họ giống như là một con sơn dương có kích thước ngọn núi. Chi trước vô cùng cường tráng, chi sau vừa to lại ngắn. Da lông ở trên người hiện ra hoa văn màu đồng xanh, một vòng lại một vòng. Con quái vật khổng lồ này giống như là mọc ra mặt trời, chỉ có điều ngũ quan lại có vẻ cực kỳ cổ quái. Ánh mắt của nó sinh trưởng ở dưới nách, nơi chân trước cùng trong ngực liên kết lại, cái miệng lại vuông, răng nanh trải rộng giống như là cái sừng đâm ra, thoạt nhìn lại hung tàn vạn phần. Cái rương này là Tinh Ngạn, chính là sử dụng da và xương của thao thiết luyện thành. Da là lớp da ngoài bọc lấy cái rương, xương lại là khung của cái rương. Phải biết rằng từng mục có hai túi thao thiết, hai túi thao thiết sử dụng da thao thiết cũng chẳng qua là gần một thước thôi. Bên ngoài cái rương này sử dụng toàn bộ là da của thao thiết, lại thêm bên trong dùng xương cốt để chống đỡ không gian thao thiết. Cái rương này có thể nói là quá xa hoa, không gì so sánh nổi. Bởi vì bên trong không gian túi thao thiết của Tần Mục vẫn chưa liên kết cùng bên ngoài, không có biến hóa gì. Còn cái rương thì lại bởi vì cùng phần không gian bên ngoài liên kết biến thành thao thiết. Cái rương biến hóa tương đối chậm, đại khái là bởi vì không gian bên trong cái rương tự thành một giới. Lần này nôn những cái người ở trong bụng ra, mở rương ra nên dẫn đến không gian bên trong cùng Phong Đô liên kết. Cái rương cũng bị sinh giới người chết của Phong Đô ảnh hưởng. Tần Mục thu hồi ánh mắt, sốt ruột vội vàng nắm lấy túi thao thiết bên hông mình, thầm nghĩ. Hai cái túi thao thiết của mình đã cất kỹ rồi, ngàn vạn không nên mở ra. Bằng không đang đeo trên thắt lưng của mình không phải là hai cái túi thao thiết bên thắt lưng nữa, mà là ngược lại, thắt lưng của ta bị hai con thao thiết buộc lại. Bị hai thao thiết kích thước giống dãy núi treo ở trên lưng kẹp ở giữa, tuyệt đối không phải là cái chuyện vui vẻ gì cả. Bất luận là kẹp một chút hay là kéo một chút, mình cũng bị chết vô cùng thê thảm mà thôi. Cái rương này biến thành thao thiết, giờ muốn vuốt lên vẫn còn đang buồn bực, hồn nhiên không nghĩ ra được mình tại sao lại có cái loại biến hóa này. Chỉ có điều nó cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức nhanh chân chạy như điên, đuổi về phía những người chạy về phía Phong Đô. Nó vui vẻ mở rộng miệng, nuốt về phía những người đó. Nó tuy rằng bị sinh giới của người chết ảnh hưởng, có máu có thịt, nhưng tư duy của nó vẫn tương đối đơn giản, dù sao nó chỉ là cái rương bị từng một thức tỉnh lại. Mà những người chết bị nó đuổi theo lại bị dọa đến hồn phi phách tán, chạy như điên. Thao thiết là đại hung thú nổi danh nhất trong đại khư, thứ gì cũng ăn, không kén ăn, cũng khó trách bọn họ khiếp sợ đến mức chạy trốn tứ phía như vậy. Từng mục do dự một chút, hù hoáng một tiếng, con thao thiết kia lại chạy trở về, quay đầu lại lưu luyến không quên nhìn những người chết chạy thoát thân đó. Sau đó nhìn Long Kỳ Lân, không nhịn được lại vui mừng, mở cái miệng cực lớn ra. Long Kỳ Lân sởn tóc gáy, vội vàng nói: "Không có ăn ta hả? Ta coi ngươi là huynh đệ tốt, ngươi lại muốn ăn ta hả? Còn có thiên lý hay không chứ?" Từng mục mới an ủi: "Yên tâm đi, nó không phải muốn ăn ngươi đâu, mà nó thích thu thập, tàn trữ mổ xương và tay gãy." "Nhả ra chưa? Cái rừng đáng chết này, cái rừng thúi, ngay cả ta cũng ăn hả?" Cuối cùng bọn họ đi tới tòa thần thành đầu tiên của Phong Đô. Ở chỗ này, Từng mục nhìn thấy được các loại người kỳ lạ cổ quái đi đường. Có người không đầu, có người trán phá vỡ một cái lỗ lớn, có người lại thiếu cánh tay hoặc chân. Chỉ có điều, còn có vài cường giả là tử vong bình thường, tay chân đều là hoàn chỉnh. Trong tòa thần thành đầu tiên có rất nhiều người. Không trung cũng có sinh linh kỳ lạ qua lại, không giống như là người chết mà giống như là linh thể. "Những thứ kia là cường giả hồn phi phách tán, tàn hồn của bọn họ ở chỗ này bồng bềnh, bọn họ cho dù ở trong Phong Đô cũng không có thân thể." Thần nhân đầu chim Xích Tú nói: "Đừng có nhìn bọn họ, cẩn thận bị bọn họ đoạt xác đó." Từng một vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng mà hắn lại động lòng hiếu kỳ, không nhìn tới những tàn hồn bồng bềnh trong không trung mà quan sát những người khác. Rất nhanh hắn phát hiện ra chỗ kỳ quái, ngoại trừ tàn hồn trong không trung, ở đây lại còn có người không có thân thể. Hắn nhìn thấy được rất nhiều người một chút thân thể cũng không có, chỉ còn lại có nguyên thần. Cho dù là chỉ còn lại nguyên thần, những người này cũng cực kỳ cường đại. Chỉ có điều bởi vì hình thái nguyên thần cùng hình thái thân thể khác nhau, bọn họ bình thường hiện ra hình thái thần tiên ma quái. Thường gặp nhất chính là hình thái nguyên thần của bốn linh thể lớn: Chu Tước Thần Nhân, Huyền Vũ Thần Nhân, Thanh Long Thần Nhân, Bạch Hổ Thần Nhân. Nhưng mà càng nhiều nguyên thần cũng không phải là bốn loại hình thái này, mà trăm kỳ ngàn quái. Mặt thần, mặt quỷ, mặt xanh nanh vàng. Thần chỉ nam thần đầu trâu toàn thân quấn ngọn lửa, đầu người thân rắn, ba đầu sáu tay, các loại hình thái đều có. "Những người này không phải là tàn hồn, nguyên thần hoàn chỉnh, bọn họ là từ đâu tới vậy? Bọn họ ở chỗ này không có nguyên thần cũng không có thân thể, chẳng phải là nói thân thể của bọn họ còn sống sao?" Từng mục đột nhiên nghĩ đến mấu chốt, những nguyên thần thân thể còn sống. Hắn trợn tròn hai mắt. Trong thành rất nhiều nguyên thần, chỉ cần hắn vào trong thành khoảng thời gian này, hắn liền nhìn thấy hơn 200 nguyên thần các loại hình thái. Vậy chẳng phải là nói có hơn 200 tôn thần chỉ còn sống hay sao? Thế gian này nơi nào có hơn 200 tôn thần chỉ? Không chỉ có như vậy, hơn 200 tôn nguyên thần chỉ là hắn vừa vào thành nhìn thấy. Có thể thấy được trong tòa thành này vẫn có nhiều nguyên thần hơn nữa. Mà tòa thành này chỉ là một tòa thần thành của Phong Đô. Căn cứ vào lần trước hắn đi tới nơi này nhìn thấy, âm ti hẳn phải có không ít. Lần trước hắn nhìn thấy được không phải 9 tòa, chính là 10 tòa. Mỗi một tòa thành đều rất khổng lồ. Như vậy thế gian này có bao nhiêu thần chỉ còn sống sót? Những thần chỉ này tại sao lại bỏ qua thân thể tiến vào Phong Đô? Thân thể của bọn họ là ở nơi nào? Chờ một chút. Trong đầu Từng Mục nổ lớn, khí huyết nhảy vào đầu, bên tai ông vang dội. Thế gian này có nhiều thần chỉ như vậy, chỉ là những thần chỉ đều đã biến thành tượng đá rồi. Trong đại khư che giấu tượng đá, vậy chẳng phải là nói những tượng đá này vẫn có khả năng sống lại bất cứ lúc nào, biến thành từng vị thần chỉ sao? Suy đoán này có thể nói là chấn động. Cho tới nay, trong đại khư, các loại sự kiện quỷ dị khiến Từng Mục thấy phức tạp. Nếu như suy đoán này là thật, hắn ngược lại có thể giải thích một phần quỷ dị. Ví dụ như sự kiện ở Thiên Vương Miếu, tượng đá Thiên Vương cưỡi Long Kỳ Lân chém Long Vương. Ví dụ như sự kiện bức tượng trắng ở Minh Cốc sống lại. Lại ví dụ như sự kiện hắn cùng với trưởng thôn Dạ Du Đại Khư thấy trong bóng đêm thần ma đại chiến. Đương nhiên, phương diện này vẫn có rất nhiều điều không thể giải thích. Sự kiện đang đêm chém Long Vương, Thiên Vương ở Thiên Vương Miếu là tuân theo ý chỉ của Khai Hoàng, đi chém giết phản loạn Long Vương. Vậy ý chỉ của Khai Hoàng là từ đâu mà đến? Bức tượng bạch thần sống lại, vì sao sâu ở bên trong Minh Cốc sẽ có phách thể thần chỉ hư hư thực thực hóa thạch? vì sao nơi đó lại có lối đi nối liền Udo? Trong sự kiện đại chiến thần ma, đối thủ cùng thần ma đại khư giao chiến là kẻ nào? Hơn nữa, nguyên thần của thần chỉ Phong Đô cũng không có cách nào giải thích hiện tượng đầu nguồn con sông kia có nằm thế giới trùng điệp, càng không có cách nào giải thích sự kiện thần mục trở lại thượng cổ. Trong đại khư có hiện tượng quỷ dị, lại giống như biển sương mù ở bên ngoài Phong Đô vậy. Để ra mây mù, lại thấy mây mù, khó có thể nhìn thấy hình dáng thực của nó mà. Tần Mục thầm nghĩ. Bọn họ đi tới một con sông trong thành, mặt sông rất rộng, có cầu bay nối liền hai bờ sông. Hắn đứng ở trên cầu nhìn về phía dưới cầu, nhưng mà thấy giữa sông sương mù dày đặc cuồn cuộn, lại không có nước, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được có thân thể trắng mịn ở trong sương mù bơi qua bơi lại. Ở đây nối liền cùng biển sương mù sao? Hắn dò hỏi. Đầu chim thần chỉ Xích Tú nói. Không phải, một chỗ khác của sương mù dày đặc là Udo, vài thứ kia là sinh vật trong Udo. Sinh vật của Udo hả? Trong đầu từng một đường đụng lẩm bẩm nói. Phong Đô cùng Udo liên kết sao? Lẽ nào Udo lại không đánh tới đây sao? Xích Tú thần chỉ không giải thích, dẫn bọn họ đi qua cầu Nại Hà, đi tới một ngôi thần điện ở trong thành. Ngôi thần điện này là Tần Vương Điện. Tần Mục nhìn thấy được trên tấm biển có ba chữ Tần Vương Điện không khỏi giật mình. Vì sao ngôi thần điện này là Tần Vương Điện? Chẳng lẽ là điện chủ cũng là họ Tần sao? Trong lòng hắn buồn bực. Thần nhân đầu chim Xích Tú áp giải bọn họ đi vào trong điện. Lúc này trong điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà ngọn đèn lại cho người ta một loại cảm giác ảo không thực, hình như không phải là ngọn lửa chân chính, ánh sáng cũng mơ hồ. Hai bên đại điện là từng bức tượng quỷ thần, sắc mặt uy nghiêm, cao lớn, gương mặt cổ quái, tứ chi khác với người bình thường. Phía sau những bức tượng quỷ này có băng xung quanh, tay cầm các loại vũ khí, đào thường kiếm kích, tấm lá chắn lệnh bài, còn có nắm rắn lớn nữa. Tần Mục đứng ở phía trước một cái bức tượng cẩn thận quan sát, muốn nhìn phù văn ấn ký trên người bọn họ. Đột nhiên, bức tượng quỷ thần này đảo trong mắt một vòng, tò mò nhìn hắn. Tần Mục bị dọa cho giật mình, vội vàng lui về phía sau một bước. Trong mắt của bức tượng quỷ thần này lại nhìn thẳng vào phía trước, khiến cho hắn trong thoáng chốc còn tưởng rằng tự mình nhìn hoa mắt nữa. Những cái này không phải là bức tượng, là quỷ thần chân chính. Tần Mục nhất thời thành thực đuổi theo bước chân của Xích Tú thần chỉ. Trên đường chính của đại điện, một vị thần nhân trên người khoác áo bào đen ngồi nghiêm chỉnh, phê duyệt tấu chương, sự vụ bận rộn. Xích Tú thần chỉ khom người, nói. Khởi bẩm Chim Dương, phạm nhân Tần Mục, Tinh Ngạn, Ngỗi Du Thần bị bắt về quy án, chờ đợi xử lý. Thần nhân mặc áo bào đen thả bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên. Dưới áo bào đen không nhìn thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn đến hai điểm u ám trong mắt. Tinh Ngạn còn có tuổi thọ chưa hết, không thuộc gì Phong Đô ta quản lý, thả hắn đi. Xích Tú thần nhân hơi ngẩn ra, nhưng vẫn theo lời thả Tinh Ngạn. Tinh Ngạn ngươi tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng mà Phong Đô không quan tâm tới người chưa chết đâu. Diêm Vương nói. Ngươi có thể rời đi. Tinh Ngạn vừa mừng vừa sợ, cười lạnh, nói. Hóa ra Phong Đô vẫn là một nơi nói đạo lý. Rất tốt, cáo từ. Gã đang muốn chuyển động bước chân, nhưng mà 20-30 cổ thân thể khác trên người lại không vui, khiến cho gã nửa bước khó đi. Tinh Ngạn vừa sợ vừa giận, những thân thể này lại đang dãy dụa kêu lên thảm thiết, chửi bới, muốn gã đền mạng. Trong Tần Vương Điện sao có thể để cho các ngươi gây ồn ào náo động? Đem ra ngoài. Diêm Vương không vui, nói. Đột nhiên hai bức tượng quỷ thần chuyển động, trong tay hai quỷ thần vương này cầm cương xoa, hợp lực đâm vào Tinh Ngạn ném ra đại điện. Tinh Ngạn cả giận, nói. Ngươi không phải nói thả ta rời đi sao? Vì sao còn muốn để ta ở lại Phong Đô? Xích Tú thần nhân cười lạnh, nói. Bản thân ngươi không chịu đi, còn có thể trách được người khác hả? Vô tri. Diêm Vương nhìn về phía Ngỗi Vu Thần. Ngỗi Vu Thần hoàn toàn không sợ hãi chút nào, cười lạnh, nói. Tuổi thọ của ta cũng chưa hết, Tần Lão Nhi nè, ngươi có phải cũng nên thả ta đi hay không vậy? Tần Lão Nhi? Trong lòng Tần Mục thầm giật mình. Diêm Vương cũng là hổ tần, hắn rốt cuộc là ai vậy? Diêm Vương thản nhiên nói. Phong Đô ta cũng khiển trách chuyện đoạt tính mạng người, ngươi làm ác quá nhiều. Trong Phong Đô có rất nhiều người đều chết ở trong tay của ngươi, bị ngươi lạy cho hồn phi phách tán, ngươi chết không có gì đáng tiếc cả. Ngói Vu Thần không sợ hãi, cười hì hì nói. Như vậy ngươi có thể làm khó dễ được ta sao chứ? Phong Đô của ngươi chẳng qua là lãnh địa đoạt lấy từ U Đô. Phong Đô chẳng qua là nơi dạy dương nghiệt tập trung, xây nhái theo U Đô, mưu toan lật trời. Người nắm giữ đạo pháp thần thông của Udo căn bản là có chút biểu diễn thô bỉ mà thôi, khó lọt vào pháp nhãn của ta đó. So với thần thông của thiên đình Udo, người vẫn thua kém xa vạn dặm. Ta thụ phong bởi thiên, không thuộc về Udo quản lý, ta có thể chết ở bất kỳ trong tay của người nào. Duy nhất chỉ có sẽ không bị đạo pháp của Udo gây thương tích, ngươi không giết được ta đâu. Diêm Vương không hề động đậy, giọng nói bình tĩnh. Cho nên lần này bắt ngươi không phải là vì giết ngươi, mà là vì thông qua ngươi tìm hiểu đối thủ. Lấy tâm sinh kính ra đây, thăm dò đạo pháp thần thông của hắn và những gì hắn từng trải qua, biết người biết ta. Trong Tận Vương Điện, một vị quỷ vương đi xuống khỏi pháp đàn, đi thẳng tới trước mặt của Ngỗi Vu Thần. Toàn thân của quỷ vương này đều có da màu xanh, phía sau mọc ra hai cái cánh nhỏ đến mức đáng thương, trên đầu có sừng, mặt xanh nanh vàng, miệng lớn khác thường. Gã chợt mở cái miệng lớn, nhất thời miệng thân thể còn muốn khổng lồ hơn so với gã, lớn làm cho người khác sởn tóc gáy. Miệng rộng của gã giống như là một cánh cửa, trong cánh cửa có ánh sáng tập trung, hóa thành một mặt gương cực lớn chiếu rọi Ngỗi Vu Thần. Ngỗi Vu Thần che mặt thét chói tai, trong lúc bất chợt thân thể hóa thành một cái làn khói xanh, bị bắt vào trong kính. Ngỗi Vu Thần bị hút đến trong kính cảnh sắc biến đổi không ngừng, không ngờ đi ngược lại cả đời của Ngỗi Vu Thần. Từ khi gã bị Xích Tú Thần chỉ bắt, rồi bắt đầu chuyển ngược lại, thời gian giống như là chảy ngược vậy, không ngừng đi ngược về phía trước. Trong kính có các loại cảnh tượng giống như cưỡi ngựa xem hoa thể hiện ra, Tinh Ngạn hàng phục Ngỗi Vu Thần, Ngỗi Vu Thần bị Đại Tôn tập kích bất ngờ, rồi Ngỗi Vu Thần cầm Sinh Tử Bộ bái chết ngàn vạn muôn dân trăm họ, chém giết tướng địch, đến cuộc chiến của Khai Hoàng Thiên Đình. Thời gian trong kính cứ như vậy chảy về phía thượng cổ, càng lúc càng nhiều điều gã từng trải qua đều không giữ lại được mà bị chiếu ra ngoài. Từng một cảm thấy da đầu mình tê dại, bị tam sinh kính này chiếu một cái, còn có bí mật nào đáng nói nữa chứ? Trong tam sinh kính, thời gian hồi tưởng càng lúc càng cổ xưa, cuối cùng bắt đầu xuất hiện thế giới kia. Ngỗi Vu Thần cùng vô số thần ma vân mệnh hạ giới thảo phạt Khai Hoàng Thiên Đình. Cho dù là Diêm Vương cũng không nhịn được kích động, đứng dậy nhìn về phía tam sinh kính. Trong kính, ký ức của Ngỗi Vu Thần chuyển hướng phạm vi tầm nhìn của Ngỗi Vu Thần. Gã muốn nhìn một chút, năm đó hạ lệnh phá hủy Khai Hoàng Thiên Đình rốt cuộc là kẻ nào. Ngỗi Vu Thần có phạm vi tầm nhìn rộng, chiếu rọi ra cảnh tượng thực sự của thiên đình rộng mênh mông. Vô số thần ma tuyên thệ trước khi xuất quân chinh chiến, dự định thanh trừ Khai Hoàng Thiên Đình. Loại cục diện này khiến cho người ta cảm thấy kích động, lại tràn ngập khủng hoảng. Cho dù là tồn tại như Ngỗi Vu Thần, vậy mà ở trong cái gọi là chân thiên đình này cũng chỉ là một tiểu tốt trong vô số thần ma không tầm thường chút nào. Trong kính, phạm vi tầm nhìn đang dần dần dơ lên, nhìn về phía những chân thần cao cao tại thượng đó. Thân thể chân thần to lớn, mênh mông vô bờ, các thần giống như là sao dày đặc vây quanh xung quanh dưới chân của bọn họ. Trong kính, Ngỗi Vu Thần đang nhìn về phía thiên đế của thiên đình, thủ lĩnh tuyên thệ trước khi xuất quân này. Diêm Vương không có cách nào khống chế được kích động, nhưng mở thời điểm phạm vi tầm nhìn Ngỗi Vu Thần sắp xuất hiện gương mặt của tồn tại to lớn vô cùng kia, đột nhiên cảnh tượng trong kính điên cuồng vặn vẹo. Đoạn ký ức này của Ngỗi Vu Thần trong lúc bất chợt trở nên trống rỗng, bị một lực lượng vô danh xóa đi. Trong lòng Diêm Vương thầm cả kinh, lấy tay đặt ở trên mặt kính. Tổ Hoàng Quyết. Trên mặt kính, hình ảnh đột nhiên ổn định lại một chút, nhưng mà sau một khắc, một con mắt cực lớn xuất hiện ở trên mặt kính. Con mắt này hình như có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng, khiến ký ức của Ngỗi Vu Thần không ngừng bị xóa bỏ. Diêm Vương hét lớn, áo choàng thật dài tối tăm xoay tròn bay lên. Dưới cái áo choàng, một đường kiếm quang bay ra chém vào trong kính. Bên trong tam sinh kính, hình ảnh khôi phục, cảnh tượng trong mặt gương tiếp tục hồi tưởng, chiếu ra những gì Ngỗi Vu Thần đã sớm từng trải qua trước đó. Nhưng mà tất cả những ký ức của Ngỗi Vu Thần liên quan tới cái gọi là chân thiên đình đều đã bị loại bỏ, không còn tồn tại. Diêm Vương thu kiếm lại, kiếm quang lại bay vào trong áo choàng của gã rồi biến mất. Có một tồn tại cực kỳ cường đại, cảm ứng được chúng ta đang mượn ký ức của Ngỗi Vu Thần rình hắn, vì vậy cắt bỏ trí nhớ của Ngỗi Vu Thần đối với hắn rồi. Giọng nói của ông ta âm vang có lực, trầm giọng nói. Ngỗi Vu Thần nhớ đến hắn, lại sẽ để cho hắn nhận biết pháp lực mênh mông cuồn cuộn xuyên qua thời không. Ý thức xuyên qua thực sự vô cùng đáng sợ. Bên trong Tận Vương Điện, một đám quỷ vương đều rùng mình một cái. Hồi ức đến một người, lại sẽ bị một người đó nhận biết, trực tiếp xóa đi ký ức có liên quan. Loại thần thông này có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Trần Bục cũng chấn động kinh ngạc không hiểu. Tam sinh kính có thể chiếu ra ký ức của một con người khi còn sống. đã là nói mơ giữa ban ngày không thể tưởng tượng nổi rồi. Cái loại thần thông mượn cảm ứng biết được những người khác rình xem, cắt bỏ ký ức của đối phương càng đáng sợ đến mức khó có thể tưởng tượng được. Bọn họ đang mượn cơ hội rình xem chân thiên đình. Chẳng lẽ người xóa đi đoạn ký ức này của Ngũ Du Thần là thiên đế của chân thiên đình sao? Hắn âm thầm suy nghĩ nói. Trong tam sinh kính hiện ra ký ức còn sót lại của Ngũ Du Thần. Đó là những chuyện khi Ngũ Du Thần đi U Đô học tập pháp thuật thần thông. Rất nhiều quỷ vương đều tiến lên cẩn thận quan sát. Có vài quỷ vương trong tay cầm văn chương ghi lại thần thông đạo pháp Ngũ Du Thần nhìn thấy học được ở U Đô. Trong trí nhớ của Ngũ Du Thần, thiên đình phái ra rất nhiều thần thông giả có tư chất không tầm thường tiến vào U Đô học tập. Sau đó những người này đều có thành tựu không tầm thường. Có thể thấy được chân thiên đình này cùng U Đô có liên quan rất lớn. Từng một thấy tim mình đập thình thịch, hắn cũng rất muốn tiến tới học tập đạo pháp thần thông của U Đô. Đạo pháp thần thông của U Đô rất không tầm thường, hắn chỉ học qua cái môn khiên hùng dẫn của cửu U. Khiên hùng dẫn chính là pháp thuật của U Đô nhưng mà không trọn vẹn đầy đủ. Dù vậy cũng không thể coi thường được, thậm chí có thể gọi được hùng phách của dược sư Tư Bà Bà bọn họ quay về nữa. Ngũ Vu Thần có thể bái chết người khác cũng là dựa vào đạo pháp thần thông của U Đô. Hắn nếu có thể học được, chẳng phải là lại thêm một thủ đoạn lớn lợi hại hơn sao? Chỉ có điều rất nhiều quỷ vương vây quanh tam sinh kính vây chật như nêm như cối. Hắn bây giờ còn là một phàm nhân, không cách nào chen lên được. Đột nhiên Diêm Vương nhìn về phía hắn, dưới áo bào màu đen, ánh mắt biến hóa kỳ ảo, ánh sáng tiêu tan. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, thử dò xét, nói: Diêm Vương, tuổi thọ của ta cũng không tận. Xích Tú Thần Nhân nói: Ngươi phạm chuyện quá lớn rồi, đừng nghĩ nữa. Ngươi mạnh mẽ thi triển pháp thuật U Đô, cướp đi mấy người của Phong Đô đi, vi phạm pháp luật của Phong Đô ta, làm ác còn hơn cái Tinh Ngạn nữa, vẫn muốn rời đi hả? Diêm Vương nè, nên xử lý hắn như thế nào đây? Diêm Vương nói: Vi phạm pháp luật của Phong Đô, cho dù là hoàng tử cũng sẽ chịu tội cùng thứ dân, quả thật là phải phạt. Phá giải thần thông đạo pháp trong trí nhớ của Ngũ Du Thần vẫn phải cần một khoảng thời gian. Người trước dẫn hắn xuống đợi, ta sẽ đích thân một mình thẩm vấn hắn cho. Xích Tú Thượng Nhân kinh ngạc, Diêm Vương tự mình thẩm vấn sao? Phải biết rằng cho dù là Tinh Ngạn và Ngũ Du Thần cũng không có đãi ngộ một mình thẩm vấn nữa. Từng một phạm phải chuyện như vậy thoạt nhìn tuy lớn, nhưng có thể lớn có thể nhỏ. Phong Đô quy định giống như U Đô vậy, không can thiệp chuyện dương gian. Đối với người sống mà nói, Phong Đô cùng U Đô đều giống nhau, đều thuộc về cõi âm. Cõi âm can thiệp dương gian lại sẽ có hậu quả không thể biết được. Đây là quy định, Phong Đô không can thiệp dương gian, U Đô cũng vậy. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Ngũ Vu Thần nói Diêm Vương không làm gì được gã. Diêm Vương cũng không thể giết nguyên thần của một người tuổi thọ chưa hết được. Hơn nữa Tần Mục còn là Nhân Hoàng. Ban đầu Xích Tú Thượng Nhân cho rằng Diêm Vương sẽ nể mặt nể mũi Nhân Hoàng các triều đại, vừa cao đánh khẽ, răng dạy Tần Mục vài câu thì cũng thôi. Hiện tại xem ra, đây là thiết tấu muốn lấy Tần Mục khai đao, giết gà dọa khỉ rồi. Đi theo ta. Xích Tú Thượng Nhân áp giải Tần Mục ra ngoài, đợi tới khi đi ra ngoài điện, gã nói nhỏ: Đợi khi Diêm Vương thẩm vấn, ngươi nhận sai là được rồi. Ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không thực sự phạt ngươi đâu. Phía trên ngươi còn có người nữa. Tần Mục yên lòng, thầm nghĩ: Mặt mũi của trưởng thôn ghê gớm thiệt nha. Chỉ có điều như đã nói qua vậy, ông ta vừa mới chết không bao lâu, lỡ Phong Đô làm quỷ hùng sao chứ? Ngoài điện, Tinh Ngạn giống như là một quả cầu lớn lăn qua lộn lại, tranh cãi tới tranh cãi lui, đánh tới đánh lui. Trong khoảng thời gian ngắn, gã liền bị tứ chi trên người mình hành hạ đến vô cùng thê thảm. Đột nhiên Tinh Ngạn nhìn thấy Tần Mục cũng bị ép ra khỏi Tần Vương Điện, cười lạnh, nói: Tần Thần Y, xem ra ngươi phạm tội còn lớn hơn cả ta. Ta cũng còn được thả ra, ngươi vẫn còn bị áp giải. Ngươi làm nhiều việc ác mới có quả báo này đó. Tần Mục dừng bước lại, hỏi: Tinh Ngạn, tuổi thọ của ngươi bao nhiêu vậy? Tinh Ngạn hơi ngẩn ra, cười lạnh, nói: Ta là chân thần, thọ nguyên vô tận, tuổi thọ thế nào chứ? Tần Mục lắc đầu, nói: Ta hỏi là bản thể của ngươi còn bao nhiêu tuổi thọ thôi. Ở Phong Đô, ngươi chỉ còn lại có thọ nguyên của bản thể. Nếu thọ nguyên của bản thể ngươi vừa đến, ngươi cũng liền chết mà thôi. Trong lòng Tinh Ngạn giật mình. Xích Tú Thượng Nhân vỗ cánh, lười biếng nói: Dương thọ không còn, nhưng mà còn có âm thọ. Tuổi thọ là thân thể, âm thọ là linh hồn. Yên tâm đi, tuổi thọ của ngươi hết, liền có thể vĩnh viễn ở chỗ này. Tinh Ngạn cố gắng hết khả năng muốn rời khỏi Phong Đô, nhưng mà những người chết ở trong tay của gã nào có khả năng buông tha cho gã. Tinh Ngạn nửa bước khó đi, trái lại bị những người chết oán hận đó kéo về phía trong thành. Diêm Vương, ngươi không giữ lời hứa. Tinh Ngạn lạnh lùng nói. Ngươi muốn nhốt ta chết ở chỗ này, thu lấy linh hồn của ta. Người ta đã cho ngươi đi rồi, là ngươi đi không được mà thôi. Từng Mục lắc đầu nói. Tinh Ngạn sư huynh à, ngươi còn chưa rõ ý của Diêm Dương hay sao chứ? Ngươi muốn đi ra khỏi Phong Đô, chỉ có bỏ qua thân thể của những người khác, sử dụng thân thể của bản thân ngươi, ngươi mới có thể đi ra ngoài thôi. Bằng không hả, ngươi lại chết già ở chỗ này mà thôi. Trong lòng Tinh Ngạn giật mình, nếu bảo gã bỏ qua thân thể thần của những người khác, không khác gì trực tiếp bác bỏ lý niệm gã suốt đời theo đuổi, trực tiếp phế bỏ nguyên thần và thân thể chân thần cường đại của gã. Ngươi nguyện ý chết già ở chỗ này hay là nguyện ý liều mạng đây? Từng Mục nói. Từ sau khi cảm thấy được vô vọng thành thần, ngươi lại mất đi ý chí phấn đấu có đúng hay không vậy? Từ đó về sau, ngươi lại không còn là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện nữa. Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương, kỳ vọng giữ lấy thứ của người khác để nâng cao chính mình. Nhưng mà không biết sau khi chết lại là công giả trạng. Tất cả cố gắng của ngươi đến nơi này đều là hoa trong gương, trăng trong nước, không có nửa điểm giá trị nào cả. Trái lại trở thành rào cản đối với ngươi. Không phải là của ngươi, từ đầu đến cuối đều không phải là của ngươi. Đạo tâm của Tinh Ngạn nổ lớn, cho dù là Lễ Thiên Hành Lễ Giáo Chủ lấy đạo tâm công kích đạo tâm của gã cũng không khiến cho đạo tâm của gã bị hao tổn. Mà bây giờ Từng Mục chỉ nói có đôi câu vài lời lại làm cho đạo tâm của gã xuất hiện kẽ hở. Gã tưởng là gã, nhưng mà kết quả vẫn không phải là gã. Đây là đả kích lớn nhất đối với gã. Con đường thành thần ta đã công bố rồi. Bộ xương khô Từng Mục này đứng ở trước mặt của gã có vẻ rất nhỏ bé, nhưng lại có một loại khí độ khiến cho người khác ngưỡng vọng, thản nhiên nói. Ngươi bây giờ bỏ qua những tứ chi không thuộc về ngươi, cầm lại tứ chi của mình, ngươi còn có thể thành thần, còn có thể đi ra con đường của ngươi. Cái rương nè, trong bụng ngươi còn có tứ chi nào không biến thành người hay không vậy? Phía sau hắn Thao Thiết nhắm chặt miệng, Long Kỳ Lân lại cố gắng đẩy cái miệng của nó ra, thò đầu vào trong bụng của Thao Thiết nhìn một chút, nói. Giáo chủ, trong này quả thật có mấy cái tay cái chân á. Tứ chi của những người khác sẽ ở Phong Đô biến thành người, duy nhất chỉ có người là không chết, tứ chi của người sẽ còn nguyên. Từng Mục mới nói. Cái rương nè, nhổ ra trả lại cho hắn đi, để cho hắn cầm theo tứ chi của mình trở về đi. Thao Thiết làm sao bỏ được chứ, trong bụng của nó truyền đến giọng nói của Long Kỳ Lân ồm ồm nói. Giáo chủ, ta lại bị nó ăn rồi. Từng Mục giận dữ, quyền đấm cước đá. Nhả ra, nhanh lên. Thao Thiết sừng sững không động, sau một lúc, lúc này nó mới lưu luyến phun ra Long Kỳ Lân lẫn những thứ chi đó ra. Long Kỳ Lân vội vàng trốn đến phía sau lưng của Từng Mục, cái rương lớn này khiến cho nó rất là khủng hoảng. Từng Mục ném những thứ chi đó tới trước mặt Tinh Ngạn, thản nhiên nói. Thả những người khác ra, cầm lấy phần thân thể của mình thì ngươi sống sót, bằng không ngươi sẽ chết. Long Mập nè, cái rương, chúng ta đi thôi, để cho chính hắn tự suy nghĩ đi. Tinh Ngạn im lặng. Hơn 10 bộ thứ chi trên người của hắn lại đang điên cuồng đánh hắn, muốn xé nát hắn ra, muốn kéo hắn chết chung. Nhưng mà hắn vẫn trước sau khó có thể đưa ra quyết định. Để cho hắn phủ định cố gắng suốt đời của mình, thừa nhận mình sai, gã vẫn khó có thể làm được. Nhưng mà gã lại biết, giết người giết tâm. Từng Mục mặc dù ở trên phương diện thực lực tu vi cách gã khá xa, nhưng đã ở trên đạo tâm lại đánh bại gã, đánh cho đạo tâm của gã thất bại thảm hại, không đứng dậy nổi. Giáo chủ nè, Tinh Ngạn sẽ bỏ rơi những thân thể thần đó sao chứ? Long Kỳ Lân quay đầu lại nhìn một chút, hỏi. Từng Mục lắc đầu, nói. Cái này phải xem pháp lực của bản thân hắn rồi. Hắn thay vào thân thể của chính hắn cũng không thể còn sống được mấy năm nữa. Không biết có thể ở trong vòng mấy năm này thành thần được hay không. Nhưng mà nếu hắn không thay, hắn sẽ lại chết ở chỗ này thôi. Ta cũng không biết nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một âm thanh vang dội cười, nói. Xích Tú, nghe nói đồ tôn của ta bị ngươi bắt vào hả? Từng Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị đại hán dáng người khôi ngô cao ngất đi tới. Người này có vẻ hơi lười nhác, quần áo trên người cũng có chút xộc xệch, nhưng mà trang phục mặc ở trên người của gã lại có cảm giác khác hẳn. Hóa ra là Tề Khang Nhân Hoàng. Xích Tú thần nhân vội vàng nói. Ta là nhận lệnh hành sự, tận Nhân Hoàng lần trước sử dụng pháp thuật của U Đô cướp người, ngay cả Diêm Dương cũng bị kinh động nữa. Trong Phong Đô quỷ tâm đều hoảng sợ, sợ bị hắn làm phép gọi đến U Đô trọn đời trầm luân. Bởi vậy Diêm Dương muốn bắt hắn không có liên quan gì tới ta nha. Tề Khang Nhân Hoàng cười, nói. Ta cũng biết ngươi nhận lệnh làm việc mà, đâu có làm khó dễ gì ngươi chứ. Tần Nhân Hoàng ta dẫn đi, ngươi nói với Diêm Dương một tiếng là được rồi. Xích Tú Thượng Nhân lắc đầu, nói. Như vậy cũng không được đâu, đợi Diêm Dương còn muốn một mình thẩm vấn hắn nữa, không thể để cho ngài dẫn đi rồi. Đúng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói già dặn truyền đến. Xích Tú, nghe nói đồ tôn của đồ nhân ta bị ngươi bắt về hả? thần sắc Xích Tú thoáng đổi, đã thấy một lão giả tóc trắng đi tới. Đó chính là sư phụ của Tề Khang Nhân Hoàng. Gã vội vàng giải thích: hóa ra là Ý Sơn Nhân Hoàng. Chuyện của Tần Nhân Hoàng ta không có làm chủ được, là Diêm Dương muốn bắt hắn, trị hắn tội nhiễu loạn phong đô, ta không đảm đương nổi. Ý Sơn Nhân Hoàng đừng đổi trách tội nha. Ồ, ta còn tưởng là chuyện gì long lâm chứ. Lão nhân tóc trắng này phúc dáng thấp, chùm râu trắng như tuyết bay về phía hai bên, giọng nói khàn khàn, cười nói: ồ, ta biết ngươi không làm chủ được chứ, cho nên là không bảo ngươi làm chủ. Đó, ta làm chủ, ta dẫn Tần Nhân Hoàng đi. Không thể được. Xích Tú Thượng Nhân không khỏi sốt ruột, nói: Diêm Dương muốn đích thân thẩm vấn, Ý Sơn Nhân Hoàng cũng không làm chủ được. Xích Tú, nghe nói đồ tôn của đồ tôn ta bị ngươi bắt về sao? Lại có một âm thanh truyền đến, Xích Tú Thượng Nhân không khỏi âm thầm kêu khổ. Chỉ thấy một vị nữ tử thân mặc váy màu lam, khoác vỏ trúc nhỏ đã đi tới, vội vàng nói: hóa ra là Lam Phách Nhân Hoàng, chuyện này... Xích Tú, nghe nói đồ nhi của đồ tôn của ta bị ngươi bắt về hả? Ủa Xích Tú, nghe nói đồ tôn. Xung quanh người càng lúc càng nhiều, vây xung quanh Xích Tú Thượng Nhân. Xích Tú Thượng Nhân chỉ cảm thấy đầu của mình cũng sắp nổ, trong lòng thầm nghĩ: ta chẳng lẽ là chọc vào tổ ông dò dẻ hay sao vậy chứ? Những nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện đều thuộc ông dò dẻ, ngày thường ngay cả một bóng quỷ cũng không nhìn thấy được nữa, chỉ cần chồng một con lại như là ông dở tổ bay ra ngoài vậy. Gã tự cảm thấy không thể trêu vào, nhưng thấy ma quỷ nhân hoàng tới càng lúc càng nhiều, chỉ đành phải nói: chư quân à, các ngươi đều là nhân vật có mặt có mũi mà, cần gì phải chen nhau ép ta như vậy chứ? Các ngươi không cần khiến cho ta khó xử đâu, ta giao Tần Nhân Hoàng cho các ngươi trước nha. Nhưng mà hắn cũng không thể rời khỏi phong đô, ta nhất định phải giao hắn cho Diêm Dương. Yên tâm đi, ta không để ngươi khó xử đâu. Mọi người xung xao nói, từng một ngơ ngác nhìn xung quanh, ha ha nói: Xích Tú thần chỉ, lúc nãy ngươi vừa nói là phía trên ta có người là... Không sai. Xích Tú thượng nhân từ trong đám người ra sức chen ra bên ngoài, cả giận nói: Nhân hoàng của Nhân Hoàng Điển các ngươi đều ác ôn, lưu manh ở phong đô này. Âm ti một phách ta không thể treo vào, đụng vào chính là chọc vào tổ ông dò dẻ. Đợi ta lại tới tìm ngươi vậy. Gã xuyên qua đám người, vỗ cánh bay lên, trốn đi thật xa. Từng một nhìn nhân hoàng xung quanh, có chút chân tay luống cuống. Trên gương mặt của những nhân hoàng này đều đang nở nụ cười tươi quan sát hắn, xem kỹ hắn. Bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có cao có lùn, có béo có gầy, có áo mũ chỉnh tề, có hung thần ác sát, có thô lỗ có lực, có người nhìn không có sức trói gà nữa. Từng một nhìn về phía trong đám người, duy nhất chỉ có không thấy mặt trưởng thôn mà thôi. Hắn vội vàng ho khan một tiếng, chào mọi người bao quanh, rồi nói: giảng bối Từng Mục, Nhân Hoàng thời nay, bái kiến các vị sư công, thái sư tổ, thái thái sư tổ, thái thái thái sư tổ. Được rồi, không nhiều đa lễ vậy đâu. Mọi người đều xông lên mà ôm, kẹp bộ xương nhỏ hắn ở giữa, vỗ lên xương của hắn xung xao vang dội, hắn cũng sắp muốn rời ra từng mảnh rồi. Sau đó bọn họ ôm lấy hắn đi về phía trong thành, cười, nói: khó có được một người còn sống ở trong chúng ta mà tới thăm chúng ta nghe. Hôm nay nhất định phải cố gắng tập trung tụ hội, náo nhiệt một hồi á. Nào, người mấy năm nay cũng không có hóa tiền vàng cho chúng ta nghe. Nếu không phải là cái tiểu quỷ đầu họ Tô cũng đã chết chạy đến phong đô, chúng ta thiếu chút nữa cho rằng Nhân Hoàng đã tuyệt hậu rồi á. Người tại sao không giếng mộ mã cho chúng ta chứ? Nếu người đi giếng mộ mã, chúng ta cũng tiện biết có người kế tục. Chúng ta còn ở Nhân Hoàng Điện để lại cho ngươi một ít bảo tàng nữa. Vấn đề quá nhiều, Từng Mục chỉ đành phải thành thực trả lời, nói: ta đến đây vẫn chưa từng đi Nhân Hoàng Điện, trưởng thôn chưa nói với ta là Nhân Hoàng Điện ở nơi nào. Tỳ Khang Nhân Hoàng không nhịn được giận dữ: tiểu quỷ họ Tô làm việc tốt trách như vậy sao chứ? Không ngờ không để cho ngươi đi Nhân Hoàng Điện, cái đồ khốn kiếp này, chờ hắn trở về ta đập cái đầu của hắn ra. Ý Sơn Nhân Hoàng đá một cước thật mạnh về phía mông của Tỳ Khang Nhân Hoàng, thổi râu mép trừng mắt, quát: ngươi dạy đồ đệ cái kiểu gì vậy? Đánh đồ đệ vĩnh viễn cũng là đánh không ra đồ đệ tốt được mà. Chính là người giáo dục như vậy đó. Ý Sơn Nhân Hoàng đá ra một cước này, đầu lập tức trúng một đấm của Lam Phách Nhân Hoàng ở bên cạnh. Ông ta liền vội vàng che đầu. Lam Phách Nhân Hoàng cáu giận, nói: Ý Sơn, ta dạy ngươi như vậy hay sao? Ngươi còn mặt mũi nói Tề Khang, ngươi dạy đồ đệ như vậy hay sao? Một đám lão gia hỏa lại ở trong thành đánh nhau túi bụi. Từ một lập tức nhìn thấy được chỗ kỳ quái. Nhân Hoàng các triều đại sẽ giúp đồ tôn đi đánh đồ đệ, đồ tôn cũng sẽ cùng sư tổ vây đánh sư phụ. Hình như mỗi một đồ đệ đều không quá tốt đối với sư phụ của mình. Chỉ có điều bản lĩnh của Nhân Hoàng các triều đại là mạnh mẽ kinh người, gần như mỗi người đều tu luyện tới tồn tại đạo cảnh. Nhưng mà cổ quái chính là bọn họ ai cũng có sở trường riêng, bản lĩnh đồ đệ và sư phụ am hiểu lại không giống nhau. Tề Khang Nhân Hoàng là sư phụ của trưởng thôn am hiểu chính là kiếm pháp, được xưng là kiếm thần. Tề Khang Nhân Hoàng am hiểu lại là quyền pháp, ứng pháp. Ứng pháp của ông ta mạnh mẽ bá đạo, ứng quyết so với quyền pháp của Đại Lôi Âm Tự còn đáng sợ hơn. Mà sư phụ của Tề Khang Nhân Hoàng là Ý Sơn Nhân Hoàng, lại am hiểu thần thông. Sư phụ Ý Sơn Nhân Hoàng là Lam Phách Nhân Hoàng, am hiểu là linh binh. Về phần Khổng Hiện Nhân Hoàng, am hiểu chính là thần thông ngôn xuất pháp tùy. Loại tình huống này giống như là bọn họ rất ghét sư phụ bọn họ, tuyệt đối không đi đường xưa của sư phụ, cần phải ngoan cố muốn mở ra con đường của chính mình. Tần Mục chớp chớp mắt, nhìn về phía xung quanh. Trong vòng mấy lần hít thở, những nhân hoàng cãi nhau ầm ĩ lại săn bằng mấy con phố, hủy diệt mấy ngôi thần điện, hủy đi không biết bao nhiêu phòng ở, lúc này mới dừng tay không đánh nữa. Bên trong thành thần ma câm như hến, không có một người nào dám lên tiếng cả, tất cả đều dừng việc làm ở trong tay mà xem. Có người, thần điện của mình bị đánh cho suy sụp, nhưng mà cũng không dám nói gì, chỉ lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Có nhiều tiểu quỷ tiến lên hỗ trợ chữa trị thần điện. Xin Tu Thần Chỉ nói, nhân hoàng điện chúng ta là một phách ở Phong Đô, xem ra quả thực là không sai mà. Tần Mục thầm nghĩ. Nhân hoàng các triều đại hủy đi mấy con phố, đều không có người dám cả gan hỏi đến nữa. Trưởng thôn ở chỗ này nhất định rất hạnh phúc rồi, có thể đi ngang, có thể nói là tiểu bá dương Phong Đô. Chỉ là trưởng thôn đi nơi nào rồi không biết nữa. Tề Khang Nhân Hoàng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, từ dưới bàn chân của Ý Sơn Nhân Hoàng bò ra ngoài, lau đi máu mũi, cười, nói. Nhân hoàng điện là nhất định phải đi, nhân hoàng các triều đại đều lưu lại ở nơi đó tuyệt học của mình, chờ mong có thể làm cho hậu nhân đột phá, đi ra con đường của mình. Hơn nữa nhất định phải giếng mộ mã, ngày lễ ngày Tết cần phải đốt chút thứ gì tốt cho chúng ta chứ. Ý Sơn cười hì hì nói. Ngươi có thể đốt một vài cái để tồi tệ cho chúng ta vui đường chút á. Phong Đô này cái gì cũng tốt, chính là không có đồ chơi thôi. Ở trước mặt chính là Ngũ Dương Thần Điện của sơ tổ, chúng ta đi vào trong đó nha. Sơ tổ hả? Trong lòng Tần Mục thoáng động, sơ tổ là nhân hoàng đời thứ nhất, đó là một vị thần chỉ chân chính mở ra truyền thừa nhân hoàng điện này, thần thông quảng đại. Hắn rất muốn gặp vị tiên hiền này một lần. Tần Mục ở Tiểu Ngọc Kinh nhìn thấy tượng đá của nhân hoàng đời thứ nhất. Thanh U Sơn Nhân nói sơ tổ nhân hoàng là khi mất hết can đảm, lúc này mới hóa thành tượng đá. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy được ông ta. Tề Khang nói. Sơ tổ rời khỏi Phong Đô đã một khoảng thời gian rồi. Nói là muốn làm một chuyện rất quan trọng. Sư phụ ngươi đi vào tìm hắn, đến nay không về. Sư phụ ngươi rất cổ quái đó, hình như vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, có thể đi ra khỏi Phong Đô. Chúng ta lại hoàn toàn tắt thở rồi. Mọi người cùng nhau tiến vào, khiến cho hai con thú lớn trông coi Ngũ Dương Thần Điện bị dọa cho giật mình. Thú lớn mắt người thân chim bên trái vội vàng nói. Các vị nhân hoàng, chẳng lẽ lại tới lão gia gia ta ăn trực uống trực hay sao vậy? Lão gia gia cũng sắp bị các ngươi ăn sạch rồi, các ngươi sao không đi tới chỗ nhị tổ gia đi? Im lặng! Nhân hoàng các triều đại cùng hét lớn. Nhị tổ gia đã sớm bị ăn sạch rồi, tam tổ gia cũng bị ăn sạch rồi, nhân hoàng các triều đại chúng ta chỉ có nhà các ngươi còn có chút gia sản thôi. Thú lớn mặt người thân chim vội vàng im lặng, giả vờ như không nhìn thấy, để mặc cho bọn họ xông vào. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân và Thao Thiết ở ngoài điện, nói. Các ngươi ở lại chỗ này đi, ta vào nói chuyện cùng các tổ sư một hồi. Long Kỳ Lân ở lại bên ngoài, quan sát hai con thú lớn, đột nhiên nói. Các ngươi có thấy qua tổ sư của Thiên Thánh Giáo hay không vậy? Hắn là dáng vẻ một thiếu niên rất anh tuấn. Thú lớn mặt người thân chim tương đối dễ nói chuyện, nói. Tổ sư của Thiên Thánh Giáo, vậy ngươi phải đi sào huyệt của Thiên Thánh Giáo rồi. Giáo chủ Thiên Thánh Giáo sống ở nơi đó đó. Chỉ có điều nơi đó đa số là ma đầu, hung thần ác sát, rất không dễ trêu chọc á. Long Kỳ Lân mừng rỡ, vội vàng nói. Dám mong hai vị ca ca chỉ đường cho. Hết tập 102 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.